Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 619, Cố Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Thiên nhìn phía xa Tô Di Sơn, ánh mắt khoan thai Phật quang đầy trời, an tĩnh an lành cùng trí nhớ xa xôi so sánh, lại có một chút chênh lệch. Tô Di Sơn, cái gì thời điểm biến thành dạng này? Xa xưa trí nhớ, dần dần nổi lên trong lòng. Gặp qua sư huynh, Vô Thiên nhìn về phía trước đọc qua kinh thư thiếu niên, cung kính nói. Gặp qua sư đệ, thiếu niên cười ôn hòa lấy, đây là Phật chủ cùng Vô Thiên lần thứ nhất gặp mặt. Hai người các ngươi làm là sư huynh đệ, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Biết, sư phụ, tiếp xuống 5 tháng bên trong, hai người tại Tô Di Sơn tu tập Phật Pháp. Vô Thiên cùng Phật chủ tuệ căn rất sâu, tại Phật Pháp phía trên tiến cảnh, viễn siêu đồng dạng Phật môn đệ tử. Sư huynh Tô Di Sơn kinh thư đã toàn bộ xem hết. Đã như vậy, không bằng xuống núi du lịch một phen. Có thể, nơi xa có hai chi phàm nhân quân đội tại giao chiến. Tiếng la giết giống lên một tiếng, binh khí tiếng va đập truyền vào bên tai. Trong không khí, mang theo máu tươi ngai ngái. Sư huynh, bọn họ tại sao muốn tác chiến? Vì thế tục danh lợi. Thế tục, danh lợi, những vật này bất quá là vật ngoài thân, tại sao muốn vì những vật này dựng vào tính mạng của mình? Đây chính là phàm nhân sinh tồn chi đạo. Quảng cáo, A-di-đà Phật, sư huynh ta nhìn không được chúng ta đi ngăn lại bọn họ đi. Người có thể ngăn lại nhất thời, có thể ngăn lại cả đời. Phật chủ lẳng lặng nhìn, Vô Thiên một mình đi tới chiến trường trung ương, hắn ngăn lại âm thanh, không người để ý tới. Bất đắc dĩ, Vô Thiên xuất thủ, thực lực cường đại áp chế dưới, chiến tranh như vậy lắng lại. Sư huynh ta thành công, nhìn lại đi, mấy năm sau, chiến tranh lại một lần bạo phát, Vô Thiên xuất thủ lần nữa, Phật chủ không có động tác. Mấy lần sau đó, sư huynh, đây là vì cái gì? Phàm nhân số mệnh, trong thôn lạc yêu thú tàn phá bừa bãi, thương tổn vô số người. Vô Thiên cùng Phật chủ đi ngang qua nơi đây. Sư huynh yêu thú đã thương người, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thiên địa vạn vật các có sinh tồn chi đạo, đây cũng là yêu thú sinh tồn chi đạo. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Yêu thú mất mạng, các thôn dân dập đầu bái tạ, Vô Thiên lặng yên rời đi. Không bao lâu, có miếu thờ được kiến tạo. Sư huynh, ngươi nhìn, bọn họ tại cảm tạ. Chúng ta qua chút thời gian lại đến. Làm hai người lần nữa đi vào thôn xóm, lại có yêu thú đột kích. Thôn dân có người thương vong, từng trận chửi rủa tiếng vang lên, miếu thờ biến thành một vùng phế tích. Vô Thiên xuất thủ cứu mọi người, thôn dân thóa mạ, bởi vì hắn tới chậm mới chết nhiều người như vậy. Vô Thiên rời đi, đây cũng là sinh tồn chi đạo. Vô Thiên trầm mặc, hai người tới một tòa nhân loại thành thị, lại nhìn đến trong thành thị huyết khí trùng thiên. Sư huynh, đi, trong thành thị, đập vào mắt đều là thi thể, máu tươi trải rộng đường đi. Có một tên đầy người vết máu tu luyện giả kéo lấy đứt gãy kiếm, chậm rãi đi tới. Vô Thiên đang muốn xuất thủ, nhìn đến người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha ha, đại thù đã báo, đời này gì tiếc, đã khí tuyệt thân vong. Quảng cáo, nhân quả báo ứng, đều là luân hồi. Vô Thiên không nói, hai người tại Thiên Lan đại lục du lịch lấy cảnh giới cũng càng cao thâm. Vô Thiên tâm tính, thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Nhưng là, bản tâm chưa biến. Phật chủ, bản tâm cũng không biến, hai người phân biệt, không biết qua bao nhiêu năm tháng, trở về Tô Di Sơn. Sư phụ sớm đã viên tịch, thực lực của hai người, đã ở vào đỉnh phong hàng ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Phật chủ tranh đoạt lấy Vô Thiên thất bại chấm dứt. Vô Thiên lấy Phật tổ thân phận, lưu tại Tô Di Sơn. Sư huynh, trở thành Phật chủ, Vô Thiên thở nhẹ một cái, theo trong hồi ức thoát ly. Hắn nhìn về phía nơi xa. Tô Di Sơn, không phải là dạng này à, Vô Thiên không có sử dụng tu vi, như là phàm nhân, từng bước hướng Tô Di Sơn đi đến. Cách chương.